One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1770, chương 444, kiêng kỵ. Bầu trời xa xăm bên trong, một mực tại một bên xem náo nhiệt Trượng Lục Kim Thân. Nghe được Bạch Viêm hỏi lão đạo muốn một hồ kim cương dịch lúc, khóe miệng cũng kéo ra. Tây phương giáo kim cương dịch luyện chế không dễ. Đừng nói lần này giới Tây phương giáo, liền xem như thượng giới Tây phương giáo, kim cương dịch cũng chưa từng có một hồ nhiều như vậy thời điểm. Chẳng lẽ kim cương dịch không phải dùng để tắm sao? Một hồ hẳn là rất dễ dàng a. Bạch Viêm hồ nghi nhìn xem lão đạo nhân, đem cái sau lấy đến sắc mặt đỏ lên. Trong lòng cái kia cỗ uất khí càng để lâu càng nhiều. Lập tức, Bạch Viêm lại nhỏ giọng thầm thì nói, kỳ quái, ta lúc đầu liền là dùng kim cương dịch ngâm trong bồn tắm a. Cái kia mấy lão già nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chẳng lẽ ta bị lừa? Thanh âm này mặc dù nhỏ giọng, nhưng lão đạo nhân cùng Trượng Lục Kim Thân đều là thượng giới đại năng hạ giới. Thính lực không thể tầm thường so sánh, lời này tại bọn hắn trong tai dị thường rõ ràng. Với lại, Bạch Viêm tuy nói là đang hoài nghi Tây phương giáo đám kia lão gia hỏa, kỳ thực một mực dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem lão đạo nhân. Ý kia rất rõ ràng, Tây phương giáo đám lão già này lại thế nào chán ghét, cũng khẳng định so ngươi cái này lão đạo nhân có thể tin. Mười cho nên, Tây phương giáo đám lão già này gạt người khả năng không lớn. Vậy chân chính gạt người liền là ngươi cái này làm tặc đạo nhân. Gặp đây, lão đạo nhân tức thì bị tức giận đến giận sôi lên. Hai mắt huyết hồng, lửa giận có thể. Đây tuyệt đối không phải hình dung. Bởi vì lão đạo nhân tai mắt mũi miệng những này là thật đang bốc lên khói xanh. Hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Nơi xa, Trượng Lục Kim Thân cũng bó tay rồi. Tây phương giáo tại hạ giới người phụ trách đến tột cùng là thế nào làm? Vậy mà lại cho tiểu tử này Tây phương giáo kim cương dịch không dùng hết ảo giác. Nếu không, ngươi cho ta hai cái hồ nước kim cương dịch, ta liền không so đo với ngươi. Bạch Viêm lần nữa thử thăm dò mở miệng, chỉ bất quá hắn trong mắt lộ ra mệt điểm ánh sáng. Tây phương giáo kim cương dịch đến cùng có bao nhiêu hắn xác thực không biết. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều, chính là hắn nói như vậy cũng chỉ là một chuyện lên. Muốn trêu chọc một chút cái này lão đạo nhân, điều tiết một cái tâm tình của mình. Dù sao, mặc dù hắn có thể thông qua thay thế vô hạn phục sinh, nhưng là bị cùng là một người tiêu diệt vài chục lần, trong lòng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Không hào hào chọc tức một chút lão gia hỏa này, Bạch Viêm trong lòng cũng thoải mái không được. Bất quá, bây giờ nhìn lấy lão đạo nhân bị hắn tức giận đến giận sôi lên tình huống, Bạch Viêm tâm tình buồn bực lập tức liền biến sảng khoái. Liền cùng chói chang ngày mùa hè uống một ly đá trấn sốt ô mai, thoải mái vô cùng. A phốc, chấm ngoặc kép, lão đạo nhân lần này là thật thổ huyết. Hơn nữa còn là thất khiếu chảy máu. Tất cả đều là bị Bạch Viêm chọc tức. Không có không có. Thánh dược nhiều nhất một hai gốc. Cái kia kim cương dịch cũng thế. Lão đạo khi ta tới cũng chỉ được một bát to nhiều như vậy. Thật không có. Lão đạo nhân khóc không ra nước mắt. Ngay từ đầu hắn đã nhận ra Tây phương giáo kim cương dịch khí tức, cũng không nghĩ nhiều tiện tay đã thu. Nhưng là ai biết làm sao làm, kim cương dịch cái kia ao đã sớm thấy đáy, lão đạo căn bản là không có được bao nhiêu. Về phần thánh dược, thứ này càng là khó được, cho dù là Tây phương giáo dạng này vô thượng đại giáo, có thể có hai gốc cũng không tệ rồi. Tiểu tử này mới mở miệng liền hướng hắn muốn mấy trăm gốc. Hắn đi đâu đi a? A, đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục. Bạch Viêm không có chút nào ngoài ý muốn, cười híp mắt nhìn xem lão đạo nhân, chỉ cần chờ ta IBM đem ngươi chạm canh gác. Ngươi nơi đó có bao nhiêu kim cương dịch cùng thánh dược, ta tự nhiên là biết. Đến lúc đó, ngươi muốn chống chế cũng không được. Bạch Viêm ngữ khí lạnh lẽo, không chứa mảy may tình cảm. Nghe được lão đạo lại là tức giận đến nôn tốt mấy ngụm máu. Tình cảm tiểu tử này vẫn là không tin. Liền xem như tính cả hắn lão đạo toàn bộ gia sản, cũng tìm không ra trên trăm gốc thánh dược a. Lão đạo nhân khóc không ra nước mắt, trong lòng bi phẫn, đánh liền đánh. Tiểu Hoa Nhi, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể phục sinh mấy lần. Lão đạo nhân hung tợn nói, hắn thật sự là bị Bạch Viêm tức giận đến không được. Dù là không muốn cùng Bạch Viêm đánh, nhưng là căn bản không thoát thân được, cũng chỉ có quyết tử phản kích. Tiếp đó, ầm ầm không ngừng bên tai, không gian càng là bể tan tành không thành dạng. Bạch Viêm trưởng khống thiên địa cũng nát mấy chục ngôi sao. Lão đạo nhân quyết tử phản công, dùng tất cả hắn có thể diệt sát Bạch Viêm thủ đoạn, liền là đang đánh cược, cược Bạch Viêm sẽ bị triệt để giết chết. Cược Bạch Viêm phục sinh là có hạn chế, nhưng mà theo thời gian trôi qua, lão đạo nhân càng ngày càng tuyệt vọng. Nơi xa quan chiến trượng lục kim thân, lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Trong mắt bọn hắn, thiếu niên này thật giống như đánh không chết, cho dù là tan thành mây khói, sau một khắc cũng sẽ từ một địa phương khác xuất hiện. So trong truyền thuyết thượng cổ chân hoàng còn đáng sợ hơn. Với lại, còn có một cái lệnh hai người kinh hãi sự tình phát sinh. Thiếu niên kia mỗi một lần phục sinh, chiến đấu thủ đoạn đều sẽ càng thêm rất quen, lực công kích cũng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng đã là đạt đến để lão đạo nhân cùng trượng lục kim thân cũng không thể không kiêng kỵ tình trạng. Không đồng nhất, lão đạo nhân không cam lòng gào thét. Hắn không còn có khí lực phản kháng, thân thể bị IBM nhóm gặm nuốt đến kịch liệt. Thần năng có bị ma dâu hấp thu, lại cũng không phải là đối thủ, mà Bạch Viêm lúc này mới có thời gian chậm rãi trêu đùa cái này trước đó diệt sát hắn vô số lần ra hỏa. Một viên to lớn sao trời từ lão đạo nhân trên thân ép qua, IBM nhóm không có bất kỳ cái gì sự tình. Nhưng lão đạo nhân thân thể càng thêm vỡ vụn, sau một khắc, vô số IBM nhóm cắn nuốt càng thêm mãnh liệt. Mở ra cuốn đầy băng vải ngụm lớn, vui sướng nhai nuốt lấy. Rất nhanh liền triệt để lệnh lão đạo nhân mất đi phản kháng lực lượng. Lúc này, lão đạo nhân sớm đã không có hình người, chỉ có linh tinh huyết nhục còn đang điên cuồng nhúc nhích. Muốn phải thoát đi cái này địa phương đáng sợ, bị ta để mắt tới đồ vật, muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Bạch Viêm nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, lão đạo nhân 593 tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy, cảm thụ được trong cơ thể từng lớp nhiệt lưu tràn vào. Mênh mông lực lượng trong thân thể lao nhanh, lúc này Bạch Viêm, nhục thể cường độ đủ để nhẹ nhõm xé nát thần hỏa cảnh cường giả. Liền xem như phù văn tạo nghệ phương diện, cũng đã đến gần vô hạn thần hỏa cảnh, chỉ cần lại nhiều thôn phệ mấy cái giống lão đạo nhân loại tồn tại này. Như vậy, Bạch Viêm phù văn sớm đã liền có thể theo kịp chân chính thần linh. Đến lúc đó, hắn hiển lộ bên ngoài khí tức, cũng liền có thần hỏa cảnh cường giả khí tức. Mặc dù Bạch Viêm thực lực, sau biểu hiện bên ngoài đi ra khí tức cường thịnh vô số lần, nhưng là một số thời khác, vẻn vẹn là bề ngoài toát ra tới khí tức, cũng có thể giải quyết rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trượng lục kim thân kinh nghi bất định, trong lòng cũng đối Bạch Phí dâng lên kiêng kỵ. Lại thêm, hắn tại huyền vực tìm không thấy hợp lý lấy cớ chém giết Bạch Viêm. Thế là trượng lục kim thân xé rách không gian, đi đến cái khác vực tranh đoạt cơ duyên cùng hắn thực lực không kém là bao nhiêu lão đạo nhân đều chết tại thiếu niên kia trên tay. Hắn hiện tại tại Bạch Viêm đối đầu, cũng chưa chắc liền có thể chiếm tiện nghi. Huống chi, có thể hạ giới cơ hội khó được, cũng không thể toàn bộ lãng phí ở thiếu niên kia trên thân. Lần này, thượng giới có rất nhiều người nhận được tin tức, hạ giới ra không ít thứ không tầm thường, liền xem như bọn hắn những lão gia hỏa này đều tâm động không ngừng. Muốn là bỏ lỡ, vậy coi như thật khóc đều không khóc đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.